chứ chia thành phụ âm nhóm hay là đoàn đoàn thể nhóm và phụ âm không có nhóm. Phụ âm nhóm chia ra năm nhóm tùy theo cái vị trí phát âm, đó là âm ở họng, âm ở vòm họng, âm ở lưỡi, âm ở răng, âm ở môi và cả cái phụ âm còn lại là có kết hợp. Ví dụ như âm hồng có năm chữ, tôi sẽ đọc đọc như thế này: cả, khả, ga, ca, nga. Đọc vào âm hồng không có môi mà đang tham gia: cả, khả, ga, ca, nga. Cái n ở trong đây đọc thành ng, nga, nga. Cả, khả, ga, ca, nga, nga. À, cái vì mình cũng đủ từ để biết cái đó mình biết thì ca rồi ca hát có nhiều sách đọc là thắng phạt, đó là một tiếng phát một âm, do đó đọc là ca khả la khả nga. Toàn là học từ học đi đây không có dính gì răng môi lưỡi đúng ạ. Chúng ta đọc lại: ca, kha, ga, nga, kha, nga, ga, kha, nga, nga, nga. À, đọc từng từ một: ca, kha, kha, kha, ga, ga, kha, kha, nga, nga, ca, kha, kha, kha, ga, ga, kha, kha, nga, nga. Nếu kết hợp với chữ a đầu tiên thì đọc là ca, kha, ga, kha, nga. Nếu kết hợp với chữ a, một từ a thì chúng ta đọc là ca, kha, ga, kha, nga. Được chưa? Nếu đọc kết hợp với ô thì chúng ta đọc là cô, khô, gô, khô, ngô. Chữ ca hát. Nếu là ngô này cũng có. Ca hát hay đọc là kha. Giống với chữ giờ hát. Giống với chữ giờ hát. Gần gần từ hồng ra chỉ có cái là ca hát này sau này sẽ đọc lúc sẽ nếu mà học kỹ về phát âm thì nó mới nhiều gì nữa. Chúng ta đọc theo như thế là nó sẽ tiếng nó nhẹ, ca hát này tiếng nó nhẹ hơn g hát, ca hát nhẹ hơn g hát và g hát là tiếng nặng mà nó nhấn, còn ca hát thì không nhấn. Do đó ví dụ như đọc chữ y thì chúng ta đọc ki, khi, ghi, khi, nghi, nhưng mà chữ n trong tên này không bao giờ đi đầu.